hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Đỗ Lai tới, chương 398, Đỗ Lai tới phanh, phanh, phanh, rằng co cục diện, bị tiếng đập cửa đánh gãy. Thừa lão sư xoay người đi mở cửa. Bên ngoài đứng một người mặc màu xám mũ sam tuổi trẻ nam hài. Hắn kéo xuống hợp với cổ áo rộng lớn mũ, lộ ra một trương mang cười mạt, hai viên răng nanh làm người ấn tượng khắc sâu. Ta là Đỗ Lai, xin hỏi Bạch Vi ở sao? Thừa lão sư ngẩn người, quay đầu nhìn về phía trong phòng. Vi Vi, có người tìm ngươi, không cần thừa lão sư nói. Bạch Vi đã nghe thấy được, nàng giơ lên bị trói đôi tay, dùng sức đấm thẩm mặc một chút. Mau cho ta buông ra a. Làm người ngoài thấy còn thể thống gì? Trói chính là nút thòng lọng. Thẩm mặc nặn ra một mặt, nhẹ nhàng lôi kéo liền toàn tản ra. Bạch Vi đôi tay rốt cuộc tự do. Không có móng tay cào không được hắn. Nàng căm giận véo hắn cánh tay thượng thịt. Thẩm mặc bắt được tay nàng, thấp giọng cảnh cáo. Dây dưa không xong, lại hạnh kiểm xấu. Buổi tối cho ngươi toàn thân đều cột lên. Bạch Vi mặt đỏ lên, tức giận lại véo hắn một chút. Hạ lưu, thẩm mặc sừng sốt, hắn như thế nào liền hạ lưu. Kia đầu, Đỗ Lai đã đi vào tới. Trên mặt treo vô hại mỉm cười. Đã lâu không thấy a. Bạch tiểu thư tương đương, hắn cười tủm tỉm đi đến Bạch Vi cùng thẩm mặc trước mặt. Đánh giá vài lần, nghe nói ngươi từ 24 hào trong trò chơi ra tới. Còn không có chúc mừng ngươi. Lại nhiều một kiện đạo cụ, Bạch Vi vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Người khác chúc mừng ta nhặt về một cái mệnh, ngươi chúc mừng ta nhiều một kiện đạo cụ, ta có thể sống sót không đáng ngươi chúc mừng sao? Làm người có thể hay không đừng như vậy hẹp hòi. Đỗ Lai, ngoặc kép, hắn bị nghẹn lại, tươi cười thu thu, ngoặc kép, xem ra ngươi hôm nay tâm tình không được tốt, đúng vậy. Cho nên ngươi tốt nhất không cần cùng ta có kẻ mặc cả, Bạch Vi không khách khí nói. Tưởng đổi đạo cụ, lấy 10 khối trò chơi ghép hình ra tới. Thiếu một khối đều không bàn nữa tương đương, Đỗ Lai đã sớm đối nàng thế thân hoa hoa thèm nhỏ dãi đã lâu. Bạch Vi nghĩ không ra hắn tới tìm nàng cái thứ hai lý do. Đương nhiên, biết giá rõ ràng, ta thích như vậy giao dịch, Đỗ Lai cười cười, nhìn chằm chằm Bạch Vi đôi mắt. Nhưng ta như thế nào xác định, thế thân hoa hoa còn ở trong tay ngươi? Nói không chừng, đã bị ngươi ở trong trò chơi dùng hết đâu. Bạch Vi nhẹ nhàng nhíu mày, trầm mặc 2 giây, Đê Thanh nói, Tiểu Tân, đem ta bao bao lấy tới. Phan Tiểu Tân ngẩn người, chạy chậm tiến phòng ngủ, một lát sau ôm một cái phình phình túi vải buồm ra tới. Đưa cho Bạch Vi, Đỗ Lai ánh mắt không cấm nhiệt mấy độ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia bao, mà Bạch Vi động tác thập phần thô bạo, nàng đem túi vải buồm khóa kéo kéo ra, trực tiếp 90 độ quay cuồng chiều hạ, bên trong đồ vật xôn xao toàn dừng ở trên sofa. Thế thân hoa hoa liền ở trong đó, nàng nắm lên hoa hoa, bãi ở trên bàn trà, động tác dứt khoát lưu loát, không có bởi vì cái này đạo cụ mà biểu hiện ra chút nào lưu luyến. Nhạ, nghiệm hóa đi, Bạch Vi nói. Nàng thái độ không có sợ hãi. Hoàn toàn không lo lắng Đỗ Lai bắt đồ vật liền chạy. Đỗ Lai không cấm càng cảnh giác vài phần. Hắn lại lần nữa đánh giá trong phòng người. Đàm Tiếu, thừa lão sư, Phan Tiểu Tân, cùng với, ngồi ở Bạch Vi bên người thẩm mặc. Sau đó vươn tay, cẩn thận đụng vào trên bàn trà hoa hoa. Thế thân hoa hoa. Nhưng làm người sử dụng đệ nhị thân thể, 36 giờ nội thừa nhận hết thảy thương tổn, cho đến hoàn toàn tổn hại. Không sai, cùng Bạch Vi ở bố cáo thượng viết giống nhau như đúc. Hắn muốn, chính là cái này, Đỗ Lai tâm kịch liệt nhảy lên, hận không thể hiện tại liền đem hoa hoa ôm vào trong lòng ngực. Liền đầu ngón tay cũng run nhẹ nhẹ lên, nhưng mà, một cái tay khác ấn ở thế thân hoa hoa mặt trên. Thẩm mặc nhắc nhở hắn, ngươi đồ vật, chúng ta còn không có thấy. Tấu chương xong, hết chương.